Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, đây là ta thời đại. Lúc này Uchiha Madara sớm đã không có trước đó đem Shinosuke kéo vào mình huyễn thuật thế giới tự. Tin, hắn tự tin trong cái thế giới này hắn liền là chúa tể. Shinosuke chỉ là một cái tùy ý hắn làm thịt thịt cá mà thôi. Ngay từ đầu, phát triển xác thực cùng Uchiha Madara dự liệu, Shinosuke liền là dưới đao của hắn thịt cá, tùy tiện cắt mất đối phương bộ vị nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện mình động lực chính đang không ngừng yếu bớt. Mà Shinosuke cái này thịt cá lại là một bộ muốn xoay người làm chủ nhân dáng vẻ. Gia hỏa này, làm sao lại đáng sợ như thế tinh thần lực? Thực sự thật bất khả tư nghị, ngoại giới Madara mở to Sharingan. Màu đỏ tươi Sharingan khi bên trong giờ phút này đã hiện đầy vết nứt. Tựa hồ một giây sau cái này Sharingan liền sẽ vỡ vụn. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Tại Senju Hashirama thời đại kia, Madara liền có thể dùng Sharingan khống chế cửu vĩ cái này cường đại nhất vĩ thú. Mà bây giờ hắn khung máy mặc dù đã mục nát, nhưng linh hồn của hắn lại càng phát ra cường đại. Hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể khống chế Kirigakurei đệ tứ Mizuki. Mà tại đáng sợ như vậy đồng lực dưới, có người vậy mà kháng chủ, đồng thời bắt đầu đảo khách thành chủ. Huyễn thuật trong thế giới, Shinosuke bị cắt mất tứ chi đang tại trên mặt phẳng di động, để chậm rãi cùng thân thể ghép lại ở cùng nhau, cuối cùng là đầu lâu, thân thể hoàn chỉnh về sau. Nhỏ người giấy Shinosuke từ trên mặt phẳng nhảy xuống, giơ lên bước chân hướng phía đối diện cái kia Uchiha Madara ảnh chân dung mặt phẳng mà đi. Nương theo lấy cước bộ của hắn, thân thể của hắn dần dần trở nên đầy đặn, từ mặt phẳng biến thành lập thể, cái kia nguyên bản màu xám trắng huyễn thuật thế giới cũng đang tại biến có sắc thái. Cảnh vật cũng không tại đơn điệu, đại thụ, sông núi, dòng sông, thiên địa các loại gắn bó xuất hiện, mà duy một không đổi liền là Uchiha Madara ảnh chân dung mặt phẳng. Khi Shinosuke đi tới nơi này cái mặt phẳng, phía trên Uchiha Madara ảnh chân dung đã biến phi thường mơ hồ. Bất quá cái kia Sharingan vẫn như cũ rất rõ ràng, đôi mắt này bên trong lộ ra phẫn nộ, thần sắc bất khả tư nghị. Shinosuke bàn tay đụng vào tại cái này trên mặt phẳng, nhẹ nhàng nói, nhớ kỹ, hiện tại đây là ta thời đại, vô luận là ngươi vẫn là Senju Hashirama đều là quá khứ thức, hiện tại là hắn Shinosuke uy áp giới. Ninja thời đại, ngươi đã sớm có thể rời khỏi lịch sử võ đài. Tại Uchiha Madara không cam lòng tiếng gào thét bên trong, một cỗ hỏa diễm dấy lên. Đem cái này mặt phẳng còn có Uchiha Madara đốt thành cho bụi. Ngoại giới, Shinosuke bàn tay chính nắm đệ tứ Mizuki Yagura bàn tay, mà đối phương trên bàn tay chính nắm một thanh kunai. Kunai khoảng cách Shinosuke trái tim chỉ có một chỉ khoảng cách. Mở hai mắt ra, Shinosuke nhếch miệng lên, mang theo một tia tùy tiện thần sắc. Làm sao muốn giết ta? Liền ngươi bây giờ, ngoại trừ huyễn thuật, còn có cái gì có thể uy hiếp được ta, dựa theo chân thực niên kỳ. Uchiha Madara đã sớm có thể xuống mồ, sở dĩ còn chưa chết, hoàn toàn là bởi vì hắn mệnh bị mộc độn cho treo. Tức chính là dạng này, hắn nửa thân thể cũng thực đã xuống mồ, loại này thối nát thân thể, có thể mang đến lực sát thương gì? Duy nhất có thể sử dụng huyễn thuật thủ đoạn, cũng bị Shinosuke phá giải. Cho nên hiện tại Uchiha Madara, tại Shinosuke trong mắt liền là một cái không có gì vũ lực lão nhân. Gặp Shinosuke nhanh như vậy liền từ huyễn thuật trong thế giới đi tới. Khôi lỗi Yagura trong mắt lóe lên ảo não cùng cô đơn thần sắc. Có lẽ trước đó mình liền hẳn là sớm chút xử lý Shinosuke. mặc kệ hắn vì cái gì biết mình còn sống, xử lý hắn, trên đời này liền không có ai biết mình còn sống. Ta biết mục đích của ngươi, ngươi là vì lục đạo quyền trục mà đến, Yagura nói. Shinosuke tự nhiên không có phủ nhận, như vậy ngươi có hay không có thể đem quyền trục này cho ta? Mặc dù không biết ngươi giấu ở Kirigakurei chỗ kia, nếu như ta dụng tâm tìm, vẫn là có thể tìm tới. Kirigakurei rất lớn, Shinosuke muốn tìm được Uchiha Madara vẫn là rất khó khăn. Nếu như hắn biết Uchiha Madara chakra ba động, tìm kiếm chẳng lẽ sẽ giảm ít rất nhiều. Bất quá hiển nhiên hắn không biết, nhưng là hắn biết một tên khác chakra ba động. Khôi lỗi Yagura chính muốn bật cười, cho rằng Shinosuke lời hoàn toàn liền là nói lời nói. Hắn căn bản không tìm được mình. Bất quá hắn khi hắn nhìn thấy Shinosuke trên thân toát ra Zetsu trắng về sau, khôi lỗi Yagura sắc mặt biến khó nhìn lên. Ngươi cho rằng, ngươi đặt ở trên người ta bào tử, ta không có cảm giác đi ra mà. Shinosuke một tay bóp lấy Zetsu trắng cổ. Mặc dù đối phương chỉ là Zetsu trắng một cái phân thân, bất quá chakra ba động vẫn là một dạng. Nhớ kỹ đối phương chakra ba động về sau, Shinosuke liền trực tiếp giết chết đối phương. Có Madara địa phương liền có Zetsu trắng, như vậy trái lại cũng giống như nhau. Mặc dù cỗ này chakra rất yếu ớt, với lại Madara rất tự tin mình ẩn tàng địa điểm không sẽ bị người phát hiện, cho nên ngay cả ngăn cách chakra ba động kết giới đều không có bố trí. Cảm ứng được, như vậy là chính ta đi tìm ngươi cầm, vẫn là chính ngươi đem quyển trục đưa tới cho ta. Nếu như là chính ta đi lấy, cái kia có lẽ còn biết tìm ngươi thu chút lợi tức. Shinosuke giống như cười mà không phải cười, nhìn trước mắt khôi lỗi Yagura. Hắn đã tìm được Madara vị trí. Cùng lúc đó, trốn ở Kirigakurei một chỗ, Madara già nua sắc mặt biến rất khó coi, da rẻ nhăn nheo, huyền như lệ Kichi. Hắn cũng dám uy hiếp ta Uchiha Madara, hận muốn điên. Đây chính là Madara hiện tại. Khắc họa, đã bao nhiêu năm, đến cùng đã bao nhiêu năm, hắn đã không nhớ ra được lần trước bị uy hiếp là lúc nào. Là mình tuổi nhỏ thời điểm mà. Liền ngay cả Hashirama cũng không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình tiểu tử này. Hắn làm sao dám. Lúc này Madara hơi thở âm trầm đáng sợ. Vĩnh hằng Mangekyo chính đang nhanh chóng chuyển động, bên cạnh Zetsu trắng, nơm nớp lo sợ nhìn xem Madara. Yết hầu run động một cái, nhỏ giọng nói, Madara, hắn chỉ có một người. Chúng ta hoàn toàn có thể cho Kirigakurei ninja vây công hắn, Kirigakurei Mizuki. Hiện tại thế nhưng là Uchiha Madara khôi lỗi. Hắn hoàn toàn có thể hạ lệnh để Kirigakurei toàn bộ ninja tới vây giết Shinosuke. Zetsu trắng không tin tưởng. Một cái thôn lực lượng vẫn không giết được Shinosuke. Madara ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Zetsu trắng. Cái sau theo bản năng lui lại một bước, ngươi cho rằng hắn là vụ ẩn ninja đám rác rưởi này liền có thể đối phó mà, có thể cưỡng ép tránh thoát mình huyễn thuật thế giới, đồng thời còn đảo khách thành chủ. Ánh sáng từ một điểm này cũng có thể thấy được Shinosuke thực lực không tầm thường. Cộng thêm Shinosuke sự tích, Uchiha Madara mặc dù không tin tưởng, nhưng lại không thể không thừa nhận. Trước mắt vị này tuổi trẻ ninja đã có không kém cỏi mình lúc còn trẻ năng lực. Hắn là một cái có thể cùng mình còn có Hashirama sánh ngang nam nhân. Madara đương nhiên biết một cái có thể cùng mình lúc tuổi còn trẻ sánh ngang người, hắn có được loại nào đáng sợ năng lực. Nếu như không có đem đối ứng ninja kiềm chế, cái kia vô luận lại nhiều ninja đều không thể ngăn cản hắn. Đối với bọn hắn dạng này ninja, dùng số lượng đối phó đã sớm không làm nên chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.